một bên sửa một bên bắt quái cùng người khác. Nghe nói hôm nay Yến Tổng cũng tới. Hòa Vi cả kinh, cuống quýt quay đầu lại nhìn hai người. Ai sẽ đến, cách chương.